đi ngược chiều gió đến bên cạnh em. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nhiên và Lưu Viễn từ khi trở về vẫn luôn cùng nhau đi chơi rất nhiều nơi. Lưu Viễn cũng không quên lời hứa giúp Nhậm Nhã Lâm nên cùng Lăng Nhiên đi tìm nguyên liệu làm đồ cho cô ấy. Lần trước anh hứa giúp Lâm Lâm làm đồ, vậy anh đã tìm được ý tưởng chưa? Anh đã vẽ xong bản thiết kế rồi. Lần này anh muốn tìm một vài nguyên liệu để làm ghim cài áo. Ghim cài sao? Sao anh lại muốn làm ghim cài áo? Anh suy nghĩ rất nhiều thứ cũng không biết nên làm gì. Vòng tay và dây chuyền thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng lần trước anh có nhớ đến việc một người bạn đã từng tặng ghim cài áo cho con gái. Và cô bé vô cùng thích, không những thế còn luôn mang theo bên mình. Nói xong anh còn không quên mang bản thiết kế ra cho Lăng Nhiên xem. Lăng Nhiên cầm lấy bản vẽ thì mỉm cười khen ngợi. Tinh tế và đơn giản, rất phù hợp với Tiểu Khả, đúng là rất đẹp. Anh là ai chứ? Nhà thiết kế tài năng mà. Biết rồi, anh đúng là. Trong lúc họ nói chuyện thì vô tình phía sau có tiếng gọi quen thuộc. Hóa ra là Âu Dương Việt đang đi mua đồ thì vô tình nhìn thấy Lăng Nhiên. Nhiên Nhiên, là chị sao? Lăng Nhiên lặng người, cơ thể như đông cứng không muốn quay lại, nhưng người đó lại cố chấp chạy đến trước mặt cô. Là chị thật rồi, chị quay về rồi. Lăng Nhiên lãng tránh, Lưu Viễn thấy Âu Dương Việt che kín mặt thì lo lắng là kẻ xấu nên lập tức để Lăng Nhiên nép sau lưng mình. Anh là ai? Đừng lại gần đây. Âu Dương Việt nhìn Lưu Viễn khó hiểu, không biết quan hệ của anh ấy và Lăng Nhiên thế nào. Tôi là bạn của chị ấy, anh là ai chứ? Sao lại chắn trước mặt chị ấy? Lưu Viễn định lên tiếng thì bị Lăng Nhiên ngăn lại, mạnh dạn bước lên trước. Đúng vậy, tôi trở về rồi, còn đây là người mà tôi thích. Anh ấy lần này cùng tôi trở về là để ra mắt với ba, có chuyện gì sao? Lưu Viễn bất ngờ trước lời nói của Lăng Nhiên, còn Âu Dương Việt lại đau lòng lặng người không biết nói gì. Lăng Nhiên lạnh lùng nói với Âu Dương Việt, sao vậy, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì thì sao cậu lại tra hỏi về anh ấy chứ? Cậu lấy tư cách gì? Âu Dương Việt nhìn Lăng Nhiên, cậu ấy đau lòng không biết nên phản bác thế nào. Quả thực như Lăng Nhiên nói, thực ra họ chẳng có chút quan hệ gì và Âu Dương Việt chẳng có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của cô ấy cả. Em, không có đúng không? Lăng Nhiên bật cười khinh bỉ. Cô ấy đan tay với Lưu Viễn khiến Âu Dương Việt đau lòng. Vậy chuyện của chúng ta? Chuyện chúng ta là chuyện gì chứ? À đúng rồi, cậu làm quen với A Viễn đi. Sau này chắc là cậu phải gọi anh ấy là anh dễ rồi đó. Âu Dương Việt trầm giọng, buồn bã nói. Tôi không hề có chị gái, lấy đâu ra anh dễ? Vậy tôi là gì đây? Chị đây chẳng phải là chị của cậu à? Âu Dương Việt nhìn thẳng vào mắt Lăng Nhiên nhấn mạnh lời nói. Nếu không là người trong lòng thì đừng là gì cả, tôi nhắc lại, tôi không có chị gái. Nói xong Âu Dương Việt bước qua bọn họ mà rời đi. Khi Âu Dương Việt đi được một đoạn thì Lăng Nhiên lại đột nhiên rơi lệ, đôi tay đang nắm với Lưu Viễn cũng buông ra. Nhiên Nhiên, em không sao chứ? Có phải em rất quá đáng không? Nói với cậu ấy như vậy có phải em đã quá tuyệt tình hay không? Vậy hóa ra cậu ấy là người mà em đã kể với anh sao? Em có phải quá nhu nhược hay không? Rõ ràng cậu ấy đã vô tình với em như vậy, sao em lại không quên được cậu ấy chứ? Vậy hóa ra vợ anh bây giờ làm quản lý cho cậu ta thay em à? Đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thân phận của Lưu Viễn mới được tiết lộ, anh ấy thật ra là chồng sắp cưới của Ona. Lần này trở về cũng là muốn giúp họ chuẩn bị lễ cưới trong nước với bạn bè, sau đó thì sẽ cùng nhau về Pháp làm lễ cưới có mặt đầy đủ cả ba mẹ hai bên. Và lý do Lưu Viễn đồng ý giúp Lăng Nhiên diễn kịch là do Ona nhờ vả anh ấy từ trước. Và lại Lăng Nhiên biết lần này trở về ba cô sẽ ép cô tìm người mới để quên đi Âu Dương Việt nên cô mới ra hạ sách nhờ vả vợ chồng Ona giúp mình. Cả ngày hôm đó không một ai tìm được Âu Dương Việt ở đâu. Ona sau khi nhận được tin thì cũng khá lo lắng gọi cho cậu ấy nhưng lại chẳng ai bắt máy. Cái tên nhóc này, chơi trò mất tích sao? Toàn bộ lịch trình được Ona hủy bỏ. Cô ấy trở về với tâm trạng vô cùng nặng nề. Lưu Viễn thấy vợ mệt mỏi thì đi đến vừa xoa bóp vai cho cô vừa quan tâm. Vợ à, em sao vậy? Hôm nay em giải quyết rắc rối do cậu nhóc nhà em gây ra, khiến em xoay vòng chóng hết cả mặt. Ý em là cậu Âu Dương Việt đúng không? Đúng vậy, Lưu Viễn lúc này mới nói cho vợ biết chuyện hôm nay Lăng Nhiên và Âu Dương Việt đã gặp nhau. Anh hôm nay có gặp cậu ấy đó? Ona nghe xong thì bất ngờ. Cái gì? Anh gặp cậu ấy sao? Sao lại có thể gặp cậu ấy? Anh gặp cậu ấy ở gần công ty của nhà Lăng Nhiên, khi đó Nhiên Nhiên cũng gặp cậu ấy rồi. Có phải cậu ấy đã nói gì với Tiểu Việt hay không? Đúng là có nói, lời của em ấy cũng khá là tàn nhẫn đó, giống như kiểu muốn dứt khoát chấm dứt mọi quan hệ trước đây của họ vậy. Bây giờ Ona mới biết lý do Âu Dương Việt mất tích, có lẽ là do một phần ảnh hưởng từ lời nói của Lăng Nhiên. Vậy thì đúng rồi, bảo sao hôm nay cậu ấy biến mất như vậy, em gọi cháy cả máy cũng không được. Có nghiêm trọng đến vậy không? Có đó, rõ ràng em đã nói với Nhiên Nhiên rồi mà. Bây giờ Tiểu Việt đã thay đổi rồi, tâm tư cậu ấy cũng chỉ hướng về Nhiên Nhiên thôi. Không ngờ không những cậu ấy không tin mà còn làm vậy với Tiểu Việt. Vậy chúng ta làm thế nào đây? Mặc kệ họ, cứ vờn nhau như vậy đi, đau rồi sẽ chừa. Cách chương.